Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Minato khiếp sợ. Có chút tuyệt vời chiều tà, để lần này khắc đứng ở chỗ cao xa Jesu đoàn người, dường như tạo thành một bộ tuyệt vời họa quyển. Sazeru nhìn lúc này đang hoan hô chàng diện cười cười, hướng về phía thời khắc này đã mở hai mắt ra Naruto nhìn một chút nói rằng: "Thế nào, Naruto, nhận thấy được cái gì sao?" Sazeru lời nói, để thời khắc này Minato đoàn người đều nhìn về Naruto. Minato ở trong tối nói: "Cảm giác ninja sao?" "Ân, cha xét đến rồi, cái thành phố này dưới mặt đất có một không gian thật lớn, bên trong có rất nhiều sinh mệnh tin tức, hơn nữa đều hướng về phía cái thành phố này. Còn có cái thành phố này một vật tràn đầy ác niệm, mà giờ khắc này đứng tại trên mặt đất nhân, không có tức giận khí tức, có thể nói là một cái khôi lỗi." Naruto lời nói, để thời khắc này đứng ở bên cạnh người đều thất kinh, hiện tại trong mắt nhìn thấy tất cả đều là giả. Sazesu hai tay ôm ngực, mang theo vài tia bá khí nói rằng: "Nói như vậy, đây chẳng phải là người phía dưới tất cả đều ở chế tác khôi lỗi, mà khôi lỗi nhưng ở mặt trên hưởng thụ nhân đãi ngộ, ha ha, Momotari sao? Thật là có chủng a. Dám ở ta nhiệm vụ chơi ra chuyện như vậy." Sazesu mang theo phẫn nộ. Cái này phút chốc, Sazesu đích thực khí thế âm thầm phá tan phía chân trời. Chịu đến khí thế ảnh hưởng, Naruto nói rằng: "Sazesu, ngươi nghĩ làm sao bây giờ?" "Giết, đem các loại khôi lỗi đều cho ta hủy diệt." "Hanh, chế tạo nhiều như vậy khôi lỗi, muốn thống nhất nhẫn giới sao? Rác rưởi một dạng đồ đạc, cũng có như vậy hùng tâm quá buồn cười." Nói xong Sazesu hai mắt nhìn thẳng trên mặt đất khôi lỗi, mà lúc này Naruto nhưng ở hưng phấn: "Phá hư a, ta Raizen Shuriken có thể vừa lúc đâu." "Không cần, người Raizen Shuriken bây giờ còn chưa có khống chế đến, văng ra thời điểm giống như là để nổ phù bạo tạc giống nhau. Chờ ngươi lúc nào có thể triệt để khống chế được thời điểm đang nói đi. Tại dạng này trong hoàn cảnh, ngươi sử dụng Raizen Shuriken sẽ đem cái thành phố này làm hỏng." "Cát, ngươi Raizen Shuriken là được a." Naruto khó chịu nói rằng, dù sao lúc đầu nghĩ tại phụ mẫu của chính mình bên người thật tốt biểu hiện một chút. Bất quá lúc này Naruto cảm giác được không đúng, vội vã nói rằng: "Sazesu, có tình huống, cái kia, nơi đó có một sinh mạng thể, không phải hai cái, một cái còn mang theo ác niệm, là Momotari, hắn chakra ta biết." "Ân, Sara sao, ghi chép bên trong Lâu Lan nữ vương, ha ha, không ngờ tới chính là vừa rồi nhìn thấy tiểu cô nương a." "Naruto, nàng nhưng là cùng ngươi từng có gặp mặt một lần a." "Bất quá này cổ chakra, như vậy thể chế a, Uzumaki Sara sao, có ý tứ." Sazesu lời nói, để thời khắc này Naruto khó chịu, còn có chút mặt đỏ. Bất quá lúc này Tân Lâu nhìn, lại trực tiếp ôm lấy Naruto nói rằng: "Ha ha, ta nhi tử không sai sao? Nói, ngươi và cô nương kia là quan hệ như thế nào a?" "Bất quá không ngờ tới cô nương kia cũng là Uzumaki nhất tộc." "Không sai, ta đồng ý cưới trở về làm vợ a. Còn có thể lời nói đều cho mụ tìm vài cái lão bà, ha ha." Lúc đầu tỉnh táo Sazesu kém chút ngã sấp xuống, Naruto cũng không nói gì, mà Minato cười cười xấu hổ khí thế nhưng trong lòng mang kêu rên: "Gọi nhi tử tìm thêm lão bà, ta đây, làm sao không cho ta tìm a?" Đương nhiên mặt nước cũng không dám nói đi ra. "Không phải rồi, mụ mụ, ta liền mới vừa ở cái kia địa phương nhìn thấy qua cái kia gọi Sara một mặt, còn có thời đại khác nhau a." Hơn nữa ta cũng không có Sazesu lợi hại như vậy a. Hiện tại Sazesu nhưng là cùng 7-8 cái nữ hài tử ở cùng một chỗ, hơn nữa nữ hài tử đó còn quan hệ tốt muốn chết. Naruto lời nói, để thời khắc này Minato còn có Chu gia cùng với Shibi, được kêu là một cái ước ao a. Ha ha, không tệ a, Eiko nhi tử, rất lợi hại sao? Naruto, người nhất định phải nỗ lực lên, nhất định phải vượt lên trước. Sazesu, ha ha tìm một mười mấy. Hanh, ta cũng không tin ta nhi tử, so với Eiko nhi tử kém. Sazesu không nói, kém chút thổ huyết, như vậy mụ mụ tốt nhanh nhẹn dũng mãnh a. Mà Minato càng là ở trong lòng khóc giống, Sazesu, cái kia Momotari ác niệm bạo phát, hắn nhớ đối với cái kia Sara động thủ. Hanh, ta biết rồi, ở trước mặt của ta cũng dám động thủ, thật là có chủng a. Nói xong Sazesu liền đem chakra chuyển động, bám vào toàn thân chakra sắp hàng giống như một cái hình chim, hơn nữa càng giống như là phượng. Đây là Sazesu ở đem võ sĩ thời kỳ học được như vậy gia tăng tốc độ phương pháp cải tiến. Dù sao đang phi hành bên trong, phượng nhưng là đỗ trạng nguyên a. Sazesu trực tiếp hướng về Sara nơi đó nhảy xuống, mà đang ở Minato muốn ngăn cản thời điểm, dù sao khoảng cách này kém quá xa. Bất quá ở Minato đoàn người kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy Sazesu nếu không có rơi xuống đi, mà là tại hạ xuống trong nháy mắt, một cước dường như đạp đến rồi vật gì vậy, dĩ nhiên trực tiếp trên không trung chạy trốn đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên tại không trung chạy nhanh, thật bất khả tư nghị a. Tần Lâu nhìn, mở to hai mắt, có chút khiếp sợ nói rằng, thế nhưng trong mắt lại để lộ ra hảo ngoạn đích dáng vẻ. Mà Minato cũng giống như nhau đang khiếp sợ, càng không cần phải nói. Lúc này há to mồm Chu gia cùng Shibi, Kakashi, cái kia là chuyện gì xảy ra a? Ngươi biết không? Tần Lâu nhịn trực tiếp một quyền đánh tới, giờ khắc này ở mỉm cười đại Kakashi trên đầu, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Tiểu Kakashi trực tiếp bất đắc dĩ cười đáp, đối với Tần Lâu nhịn động tác, cũng là để Kakashi hoài niệm không ngớt a. Thế nhưng đại Kakashi chỉ có thể im lặng nói rằng, cái kia là nguyệt bộ, là Sazesu mình mở vọng lại thuật, là đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân, ở cộng thêm cường đại thể chế, lái vọng lại thuật, đi qua nhanh chóng đá vào cẳng chân, có thể nói ở một giây đồng hồ liên tục đá vào cẳng chân 20 lần, sẽ trực tiếp đạp không khí hành tẩu, bất quá không có cường đại thể chế, rất khó học được chiêu này, cho dù ở chúng ta cái thời đại kia Konoha, học được chiêu này cũng chỉ bất quá hơn 10 người mà thôi. Dù sao như vậy thể chế nhân, thật sự là quá ít, đi qua, nhanh chóng vận động, tạo thành không khí lực lượng sao? Cái này cùng bát môn bên trong đệ thất môn, phát ra Hirudora, chắc là một cái tính chất. Hai tử này thật là cường đại tư chất cùng thể chế a. Minato ở cảm khái, mà lúc này Kakashi cũng cười cái này nói rằng, đúng vậy a, hắn cũng là rất cường đại, cũng rất thông minh, có thể nói là yêu nghiệt a. Ở chúng ta thời đại kia, ha ha, Sazesu ở toàn bộ thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tên, để những thứ khác nhẫn thôn, hận chi không gì sánh được. Cũng giống vậy đối với Sazesu bội phục không gì sánh được. Những thôn khác ảnh, đối với Sazesu cũng là vừa kính vừa hận a. Lợi hại như vậy a, để những thôn khác vừa kính vừa sợ, thực sự là lợi hại a. Minato cảm khái nói, nhìn cái kia trên không trung chạy như bay Sazesu, cảm khái nói, dù sao như vậy còn trẻ nhân vật, lại có thành tựu lớn như vậy. Tuy là thời khắc này Minato đối với Kakashi nói, vẫn có chút không dám tin tưởng. dù sao làm cho cả đại lục làng đều vừa kính vừa sợ. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, coi như là ngay lúc đó đệ nhất cũng không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.